cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Khuynh Anh hơi khẽ động, không tự chủ hơi nhếch môi nầm huân tự sẽ không ở trong chuyện này lừa gạt mình. Nhưng nếu vừa mình nhìn không có sai, kia cùng toàn cơ như vậy tương tự chính là cô gái thì là ê, nếu như anh tiểu thư chỉ là muốn đi bách hoa vườn nhìn một cái, ta cũng không ngại. Nam huân rất xa vọng thấy phía trước một mảnh lâm viên, sắc mặt phút chốc trầm chia ra, làm như vô cùng chống cự. Bất quá, có thể hay không chờ bệ hạ đại hôn sau, sẽ đi qua tinh tế thưởng thức, lúc này nếu quá khứ, sợ rằng có chút không ổn. Chỗ nào không ổn, Khuynh Anh làm sao thật dừng lại, dưới chân bước chân trái lại đi nhanh hơn. Nam huân muốn nói lại thôi, thấy tình thế không ngăn cản được, cũng chỉ hảo mọi cách không tình nguyện theo. Bách trong vườn hoa nhiều loại hoa tựa gấm, phương cỏ tùm, bách loại kiều hoa giận phóng, một mảnh sinh cơ áng áng. Bạch ngọc cầu thang, quỳnh lâu ngọc ngói, cùng chính điện không đồng dạng như vậy là, ở đây đại thể đều là tuổi thanh xuân thướt tha tiên tử tinh linh ở đây ngắm hoa phẩm trà, yêu nhã tư thái, mỹ mạo giai nhân, tuyệt không thể tả. Nói là kia bách hoa vườn, hiện nay càng giống kia bách mỹ vườn. Khuynh Anh dọc theo điêu khắc có nhiều đóa hoa sen dục lưu trên bậc thang đi xuống, đầu tiên là bị này cả vườn. Mỹ, cảnh cấp chấn động, không bao lâu liền triệt để cảm nhận được nam huân trong miệng kia. Không ổn, nói đến, vì nam huân mới vừa xuất hiện, liền dẫn tới rất nhiều tiên cơ liên tiếp nhìn lại, có liếc mắt một cái nhận ra hắn, đôi mắt đẹp khẽ nhếch, che mặt cười duyên liền đánh tới, hương mềm ôn ngọc, đưa hắn vây quanh cái rắn chắc. Chỉ là chỉ chốc lát, đứng ở nam huân bên cạnh Khuynh Anh đã bị như mây mỹ nhân các bài trừ đi thật xa. Nam huân đại nhân, hồi lâu không gặp, ngài còn là như thế anh tuấn phi phàm, làm cho ta rất tưởng niệm. Nam lang, nghe nói này bách hoa vườn hoa nhi đều là ngài loại ra tới, quả thực đẹp vô cùng, đặc biệt kia cây tử đằng trúc, ta loại hồi lâu đều loại không tốt, nam lang có thể hay không tự mình giáo dạy ta. Đại nhân, ta sùng kính ngài hồi lâu, hôm nay có thể thấy ngài chân thân, là vinh hạnh của ta. Nam huân đại nhân, ta là Đông Hải tiểu công chúa Mậu Thanh, lần trước đến ta đến vì cập kê, hiện tại ngươi nhưng còn nhớ rõ ta. Hoa thần điện hạ, hôm nay bệ hạ đại hôn, nhất định là mệt sát ngài, đến ngồi một chút, bọn tỉ muội nhất định cũng sẽ không đối với người khác nói ngài thừa cơ nghỉ ngơi. Đúng vậy, một trận cười duyên liên tục, Khuynh Anh rất xa nhìn nhìn, cũng không khỏi run rẩy. Lúc này Nam Huân bị chen chúc tại trung ương, lý ba tầng ngoại ba tầng bao quanh, cứ như vậy nhìn lại, đã nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy hắn bó cao cao phát. Vì mỹ nhân này nhấc lên làn gió thơm mà lung tung phiêu diêu. Nhìn không ra, tiểu chú lùn lại cũng là có như vậy, trêu hoa ghẹo nguyệt tư bản mị lực. Bất quá Khuynh Anh cũng có thể tưởng tượng, đương này chập chờn làn váy thủy tay áo cao thấp phập phồng, như sóng hoa bàn đánh ra nam huân lúc, kia vốn là buộc chặt khuôn mặt nhỏ nhắn nhất định là càng thối. Nói thật dễ nghe, này tư thế đó là mỹ nhân đàm tiếu. Nói không xuôi tai, đó là líu ríu chim tước bay trên trời. Này đối nhau tính lãnh đạm nam huân mà nói, quả thật là thật to. Không ổn, còn nói không ổn, này rõ ràng là thật to thỏa đáng. Trong lòng oán thầm còn chưa qua khứ, bả vai mèo con cũng đã mở to mắt giống khai. Khuynh Anh yên lặng bóp la sát miệng, đưa hắn nhét vào trong hà bao đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở bậc thềm dưới, Khuynh Anh phóng mục ở bốn phía siêu tầm kia từ xa ung dung bóng dáng, trước mắt bị hương phấn màu tay áo vung khó phân mê loạn, đẩy ra tầng tầng hoa quang, ánh mắt của nàng chợt cứng lại, chỉ thấy kia góc khuất nhất nơi, màu tím bóng dáng đang bị người nâng lại quải một cong, biến mất ở bách trong hoa viên. Khuynh Anh muốn đuổi theo, chợt lại dừng bước lại, quay đầu liếc mắt nhìn tạm thời thoát không ra thân nam huân, rút một sợi tóc biến làm một đóa hoa cái vồ, niệm quyết hướng hắn ném quá khứ. Sau đó mới vội vã hướng phía tử y nhân biến mất nơi đuổi quá khứ. Sớm biết hôm nay sẽ không thái bình, lại không nghĩ rằng đây mới là vừa mới bắt đầu. Cùng càng chặt, bốn phía người đi đường liền càng là rất thưa thớt. Không biết quải qua bao nhiêu hành lang gấp khúc, đi bao nhiêu lộ, chậm rãi bên tai nói chuyện thanh dần dần rất thưa thớt lúc, Khuynh Anh ngừng bước chân, tuyển một chỗ không ai đình đài, mới lạnh lùng nói. Ta đã như các hạ mong muốn tới đây yên lặng nơi. Ngươi cũng phải làm đi ra thấy ta vừa thấy. xung quanh khí tức chợt trầm trầm, trong Hà Bao La sát muốn động, lại bị Khuynh Anh bấm ở, tiếng gió phất ở bên tai, phía sau truyền đến vật liệu may mặc vuốt ve có tiếng, Khuynh Anh chợt quay đầu, tầm mắt lại đột nhiên một hoa, trước mặt thình lình xảy ra phóng đại hé ra vô mặt mặt nạ, lạnh lẽo mà trắng bệch, nhìn nàng không khỏi một giật mình. Khuynh Anh đảo lùi lại mấy bước, đang muốn quát lớn, người nọ lại nhẹ nhàng đem vô mặt cụ bóc, cầm trong tay thưởng thức. Phu quân của ngươi đó là này bộ dáng, tại sao không có thấy ngươi bị dọa? Đó là một nam tử, tuyết y đoạn lĩnh, dung mạo lại cũng như kia hoa tuyết, cũng mị cũng hư ảo, kia đáy mắt dường như thu hút bóng đêm tinh mang, nhìn người hơi không cẩn thận, sẽ gặp bị nhiếp ở hồn phách bình thường. Môi của hắn giác là câu, nhưng hắn quanh thân như ẩn như hiện một cỗ tử lạnh ý, đêm này một phương ban công đông lạnh giống hàn trời tuyết. Khuynh Anh cảnh giác nắm chặt ngón tay, một chữ một hồi nói. Ngươi là ai? Người nọ không đáp hỏi lại, muốn gặp toàn cơ, sắc mặt Khuynh Anh trầm xuống, trong miệng không nói, trong lòng lại lạnh lẽo không ngớt. Người này không chỉ biết được Lam Tranh hiện tại thân phận, còn một ngữ nói ra mình bây giờ mục đích, hôm nay yến hội, sở đến chi mọi người không đơn giản. Người nọ thâm sâu hơi nhếch môi, người cũng thực sự là gan lớn. Cứ như vậy rời khỏi này liều mạc bảo vệ ngươi nhân thân biên, cũng không sợ bị người xấu bắt đi. Muốn hộ ta, lại không nhất định phải bên cạnh. Khuynh Anh nói, hơn nữa, ngươi cũng là muốn nói với ta nói mới có thể hao hết tâm tư đem ta đưa tới này yên lặng nơi. Định sẽ không đơn giản như vậy bắt ta, chẳng lẽ không đúng? Nam tử trao trao mày, ngưng con ngươi nhìn nàng, chợt cười. Quả thực không giống, Khuynh Anh nhíu mày, đối phương luôn luôn từ không diện ý. Làm cho người ta rất là căm tức. Có lẽ là nhìn thấu trên mặt nàng tức giận vẻ, nam tử kia không khỏi cười khẽ mà nói. Ta là nói, ngươi cùng Yên Tử, quả thực một điểm không giống. Không đợi Khuynh Anh trên mặt xuất hiện càng phức tạp hơn biểu tình, hắn đã tự cố tự nói đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yên Tử cũng sẽ không giống ngươi như nhau thiếu kiên nhẫn, sẽ bởi vì chuyện của người khác giống cái tiểu hài tử như nhau nhiệt huyết xúc động. Nàng rất dễ nhẫn nại, cũng rất thông minh, hình dạng sống lại mỹ, liền kia mặt lạnh thần đế cũng chống cự không nổi nàng mị lực, bây giờ ngươi, thật liền nàng ba phần cũng cùng không hơn. Khuynh Anh trong mắt màu sắc nhất thời như ngừng lại nhất thâm trầm hắc, nàng lành lạnh nhìn nam nhân trước mặt, cẩm y hoa cừu, chỉ là khoác một tầng thật hời hợt, bên trong khẳng định đều là một chút muốn ăn thịt người huyết tinh xài lang. Nghe các hạ khẩu khí. Thiên hạ này việc ngươi đều rõ như lòng bàn tay, vậy ngươi nhất định là biết được bây giờ Yên Tử chỗ, ngươi nghĩ thấy nàng, cần gì phải đến xem ta? Nàng lạnh lùng cười, trả lời lại một cách mỉa mai. Thật ra ngươi, lén lút đến nước khác lãnh thổ, ở người khác tân khách điện bên trong bầy trận, càng dùng thê tử của mình làm mồi dụ, giả vờ mê hoặc đem ta đưa tới, chẳng lẽ chính là muốn cười nhạo một phen ta đây cái tiểu nhân anh cây tiểu tiên chỗ nào không như người khác sao? Bắc Quốc Lê Thiên Tuế bệ hạ, nam tử mâu quang chợt lóe, nhìn chằm chằm Khuynh Anh nhìn nửa ngày, đáy mắt u ám vẻ tĩnh tĩnh chảy xuôi, hồi lâu, hắn một ngữ đánh vỡ vắng vẻ, nói. Thì ra này thông minh còn sơ qua để lại mấy phần. Nếu không, ngươi như vậy rõ ràng động tác ta cũng đoán không ra, liền lại muốn ở mình thẳng thắn thân phận sau lại giễu cợt ta một phen. Vô duyên vô cớ liền có thể làm cho này cột nhà nổi lên xương. Làm cho bên ngoài hoa hoa cỏ cỏ ngưng thượng một tầng màu nhạt tuyết trắng, trừ phi là tháng 6 phi sương, liền chỉ có một khả năng. Bắc Phương thần đô là băng tuyết quốc gia, thần đế Lê Thiên Tuế sở đến chỗ, sẽ gặp có tầng tầng hoa tuyết bay xuống. Hắn cho dù đã ẩn giấu, nhưng bản thân mình đó là cây linh biến thành, đối này nhiệt độ biến hóa cực kỳ nhạy bén, sự xuất hiện của hắn tựa như một hồi trời đông giá rét, tứ xẹt qua tất cả ấm áp. Mà hắn đối chuyện thiên hạ hiểu biết dị thường, người thường nhất định là không bổn sự này, mà thường nhật nghe Lam Tranh nhắc tới, bây giờ địch nhân nguy hiểm nhất, một người là hắn cha, một người đó là này Lê Thiên Tuế. Nàng chỉ là không có nghĩ đến, hôm nay, hắn lại sẽ lấy to gan như vậy phương thức xuất hiện ở này một phương đình viện trong. Sớm biết người tính tình trở nên nặng, Lê Thiên Tuế chợt cúi đầu cười, cao giọng làm càn, nghe lòng người lạnh ngắt mà lật. Hắn nói, ngươi có nghĩ là thấy toàn cơ, ta nghĩ, Khuynh Anh nói, lại nhíu mày, ngươi dẫn ta đến, không phải là muốn cho ta thấy nàng sao? Lê Thiên Tuế mím môi không nói, yếu ớt tươi cười khi hắn trên mặt đẩy ra, ngón tay hắn trên không trung vẽ một đạo chú ấn, sau đó liền xuất hiện một đạo đen kịch không gian, như hắc động bàn phải đem người cắn nuốt. Nàng ở bên trong, Lê Thiên Tuế chỉ bên trong, chỉ cần ngươi đi vào, liền có thể nhìn thấy nàng. Khuynh Anh nhíu mày, nhìn kia tối như mực cửa động dừng lại không tiền. Thế nào, khóc dám? Lê Thiên Tuế cong môi. Ta tại sao có thể tùy ý tin một cái sải nói? Khuynh Anh cười lạnh, người sao lại như vậy hảo tâm làm cho ta thấy đến nàng? Người ác tâm như vậy người, liền vợ mình đứa bé cũng bỏ được thương tổn. Ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi làm như vậy không có bất kỳ mục đích? Lê Thiên Tuế cứng đờ, trên mặt phút chốc trở nên âm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lạnh lùng tới gần Khuynh Anh, nàng bước lui đến đình đài tuyệt lộ. Trên cao nhìn xuống cùng nàng, mỏng lạnh có tiếng như băng tuyết văng tung tóe, đằng đằng sát khí. Người nếu muốn bị cắt đầu lưỡi, biến thành câm điếc chát lại đi thấy nàng, ta cũng sẽ không chú ý. Khuynh Anh dán phía sau lãnh vách tường, ngừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu, chống lại hắn lạnh lạnh mắt, yếu ớt cười. Chúng ta đánh cuộc một keo, là ngươi trước cắt lưỡi ta đầu, vẫn là ta liều mạng làm cho thần đô quân đội đều chú ý tới sự tồn tại của ngươi. Động tác của hắn bị kiềm hãm, nàng trong con ngươi nếu ngọn lửa đỏ nhảy lên, ngươi đừng quên, ta Sở Tê thân là một viên thần mộc, cho dù sức mạnh của ta còn chưa đủ để lấy khống chế nó, lại có thể đánh vỡ của ngươi kết giới, phá của ngươi trận pháp, phong của ngươi đường lui, cho ngươi không chỗ có thể trốn, cho dù là bồi thượng mạng của ta. Lê Thiên Tuế chậm rãi nhướng mày, trong tay sát khí cũng chậm rãi thôn đi xuống. Làm cho nàng ở lại đứa bé, nửa ngày. Hắn đột nhiên lạnh lùng nói, Khuynh Anh ngẩn ra, nếu ngươi có thế để cho nàng bảo trụ kia thai nhi, ta liền nói cho ngươi biết, ai mới là chân chính yên tử. Khuynh Anh đang muốn giận xích, không hiếm lạ, Lê Thiên Tuế đã giương lên một trường đánh tới, nàng nhẹ nhàng chụp vào màu đen kia cửa động trong. Khuynh Anh vốn định giãy giụa, nhưng lại nghĩ tới câu kia. Làm cho nàng bảo trụ đứa bé, trong lòng lại đột nhiên run lên, cuối cùng cắn răng một cái. Buông lỏng tay chân, nhâm kia luồng lực hấp dẫn đem mình hút vào. Cách chương.